Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 821, chương 820. Đây là phụ trọng. Đầu tiên phải biết Yashiro cha và con gái sắp xếp hành trình. Sau đó mới có thể biết đồ vật của bọn họ. Tìm tới ra tay thời gian. Chấm ngoặc kép. Hironari Kusaka đi Yashiro cha và con gái gian phòng độ khả thi khá lớn. Biết được Kamikawa-san cũng không biết Yashiro cha và con gái gian phòng là cái nào một gian. Tùy tiện hỏi dò cũng chỉ là chọc người hoài nghi. Coi là chẳng muốn quản. Chấm ngoặc kép. Hắn ở trên bong thuyền quay một vòng. Một lần nữa trở lại phòng ăn. Kamikawa-san lúc trở lại Morikogoro đã hoàn toàn uống nhiều rồi. Cả người say khướt, lại biến thành không cân nhắc lão đại thúc dáng dấp. Làm về trên ghế, Kamikawa-san cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mori tiên sinh tại sao lại uống nhiều như vậy rượu? Hắn lần nào không phải như vậy? Quen thuộc, chấm ngoặc kép, Conan chống đầu nhổ nước bọt một câu. Hắn cùng đại thúc một cái phòng. Đại thúc say rồi, muốn chăm sóc là vẫn là hắn. Duy nhất đáng giá làm người ta cao hứng chính là hắn uống say sau khi ngủ tiếng ngáy không có như vậy vang lên. Các ngươi ăn xong chưa? Hiện tại không còn sớm. Ăn xong chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Kamikawa-san nâng dậy say khướt Morikogoro. Chuẩn bị đem hắn đưa trở về phòng đi. Morikogoro đã say có chút không nhận rõ đông nam tây bắc. Hắn toàn bộ trọng lượng đặt ở Kamikawa-san trên người. Mơ mơ màng màng hỏi một câu. Kamikawa, trên người ngươi xuyên là cái gì? Làm sao cứng rắn? Kamikawa-san sửng sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Hắn âu phục dưới ăn mặc chính là phụ trọng trang bị. Trừ ngủ cùng tắm rửa ở ngoài hầu như là mỗi giờ mỗi khắc ăn mặc. Phụ trọng tự nhiên không phải cái gì mềm mại đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới Morikogoro như thế nhạy cảm. Chính là phổ thông quần áo a. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng. Chấm ngoặc kép, nghe được Morikogoro, Conan ánh mắt rơi vào Kamikawa-san âu phục lên. Cứng rắn, vì sao lại cứng rắn? Chẳng lẽ nói Kamikawa-san mang súng? Chỉ là đại thúc dựa vào hắn vác. Thương, súng, cũng không thể thả trên lưng a. Lẽ nào Kamikawa-san cái tên này xuyên áo chống đạn? Nhưng là tham gia cái tàu biển chở khách lữ hành xuyên cái áo chống đạn cũng quá bất hợp lý một. Điểm đi, Conan lắc đầu một cái. Đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ vứt ra đi. Coi là, đến thời điểm trực tiếp đi phòng của hắn hỏi hắn. Kamikawa-san cũng không biết Conan đang suy nghĩ gì. Hắn đem Morikogoro đưa trở về phòng. Morikogoro ý thức vẫn còn có chút tỉnh táo. Kamikawa-san đem hắn phóng tới trên giường. Chính hắn liền thoát giày nằm ở trên giường. Kamikawa-san nhìn một hồi đã nhắm mắt lại ở đánh hô Morikogoro. Đối với vị đại thúc này giây ngủ kỹ có thể có chút không nói gì. Hắn đưa tay giúp hắn đem chăn che lên. Morikogoro bao bọc chăn thoải mái trở mình. Tựa hồ mơ tới cái gì mỹ thực. Thích ý chậc lưỡi đi. Được, nhường Conan tới chăm sóc đi. Kamikawa-san đối chiếu cố say rượu đại thúc không có hứng thú gì. Mấy người bọn hắn gian phòng đều là giường hai người. Conan chuyện đương nhiên cùng Morikogoro ngủ một gian. Hắn cũng chuyện đương nhiên muốn chăm sóc tương lai của chính mình nhạc phụ. Trở về phòng, Mitsuhiko đã thoát giày ngồi xếp bằng trên giường. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Kamikawa-san ngủ một cái phòng. Nói thật, hơi sốt sáng. Tuy rằng Kamikawa-san vị đại ca này ca nhìn qua rất dễ thân cận. Nhưng với bọn hắn đều là có chút khoảng cách. Đối với bọn họ không muốn Conan cùng Haibara như vậy thân cận. Kamikawa ca, buồn ngủ sao? Còn sớm, không vội ngủ. Người mệt mỏi có thể trước tiên ngủ. Kamikawa-san kéo qua một cái ghế, mở ra âu phục chuẩn bị thoát phụ trọng đi tắm rửa. Nếu như có thể, hắn yêu thích chính mình một người một cái phòng, nhưng rất nhiều lúc không có nhiều như vậy điều kiện nhường hắn lựa chọn. Mặc kệ là tuyển tràn đầy lòng hiếu kỳ Conan, vẫn là ngủ có thể ngáy ngủ gen ta đều không phải một cái ưu tú bạn cùng phòng. Vì lẽ đó Kamikawa-san chọn Mitsuhiko. Mới vừa cơm nước xong, ta không mệt mỏi. Mitsuhiko đối với Kamikawa-san cảm thấy rất hứng thú. Vị đại ca này ca dài lại soái, người lại thông minh, thân thủ lại tốt. Ở trong mắt hắn so với vị kia sống ở Conan trong miệng Kudo Shinichi không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Kamikawa-san ừ một tiếng, chậm rãi giải trên người phụ trọng. Phụ trọng vật này muốn trường kỳ mang theo, không phải vậy hiệu quả không lớn. Mitsuhiko chuyển đến bên giường lên, tầm mắt rơi vào Kamikawa-san cởi xuống đến kỳ quái trên y phục. Y phục này cùng phổ thông phụ trọng y phục không giống nhau lắm. Dùng chính là một loại mật độ rất cao nhưng thể tích rất nhỏ hợp kim. Bởi vậy Kamikawa-san mặc vào thời điểm trừ cảm giác được trọng ở ngoài cũng không thế nào sẽ ảnh hưởng hoạt động. Loại này phụ trọng y phục cũng không giống phổ thông phụ trọng y phục như vậy mập mạp. Mặc vào căn bản không thế nào có thể thấy. Kamikawa Kaka xuyên chính là cái gì a? Đây là xuyên phụ trọng. Kamikawa-san từng cái cởi xuống trên người phụ trọng. Theo trọng lượng biến mất, cả người hắn liền cùng tránh thoát cái gì gông xiềng như thế. Dễ dàng khó mà tin nổi. Phụ trọng, Mitsuhiko hiếu kỳ nhảy xuống giường đến. Nỗ lực cầm lấy một cái Kamikawa-san cởi xuống đến phụ trọng. Nhưng mà mặc dù là trói ở trên tay một khối nhỏ, trọng lượng cũng không phải bình thường. Hắn mới cầm một hồi, liền cảm giác cánh tay bủn rủn không được. Thật nặng a. Chấm ngoặc kép. Mitsuhiko xem Kamikawa-san ánh mắt tràn ngập thán phục. Kamikawa Kaka mỗi ngày đều mang theo những này sao? Đây là tăng cường sự chịu đựng dùng. Kamikawa-san từng cái gấp kỹ. Thoải mái chậm rãi xoay người. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Mitsuhiko không biết Kamikawa-san tại sao muốn tăng cường sự chịu đựng, nhưng cũng không trở ngại hắn thán phục. Quả nhiên ưu tú người ưu tú không phải là không có lý do. Này phụ trọng hắn chỉ lấy một hồi liền mệt đến không xong rồi. Thật không biết Kamikawa Kaka mỗi ngày là làm sao kiên trì. Được rồi, ta đi tắm rửa, người cũng nghỉ sớm một chút. Kamikawa-san tuốt một hồi đầu của hắn. Đi phòng tắm tắm rửa đi. Kamikawa-san đi vào phòng tắm không bao lâu. Conan gõ cửa đi vào. Trong phòng tắm mơ mơ hồ hồ có bóng người. Có tiếng nước từ bên trong truyền ra. Conan không cần hỏi đều biết bên trong người Kamikawa-san. Hắn ở trong nhà nhìn chung quanh một tuần. Ánh mắt rơi xuống Kamikawa-san gấp kỹ cái kia một tờ phụ trọng lên. Đây là cái gì a? Là Kamikawa Kaka phụ trọng nha. Phụ trọng. Conan đưa tay cầm một hồi. Cái này trọng lượng. Quả nhiên là phụ trọng. Vì lẽ đó thúc thúc nói cứng rắn chính là Kamikawa-san trên người phụ trọng. Kamikawa Kaka tại sao phải mang phụ trọng a? Lấy Kamikawa-san cái kia một cước có thể đá văng cửa sắt đáng sợ thân thủ. Còn cần mang phụ trọng. Kamikawa Kaka nói tăng cường sự chịu đựng. Mitsuhiko cũng không biết tại sao muốn dẫn. Nhưng Kamikawa-san nói cái gì vậy thì là cái gì? Conan, không nên lộn xộn đồ vật của ta. Kamikawa-san âm thanh cách phòng tắm pha lê truyền tới. Conan ngượng ngùng thả tay xuống. Kamikawa-san đã sớm đoán được Conan trở về. Trừ phụ trọng không thả món đồ gì ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, hay là muốn tránh khỏi cái tên này xoay loạn. Hắn bao bọc áo tắm từ phòng tắm đi ra. Ước tích tách tóc còn ở chảy xuống nước. Hắn mặt không hề cảm xúc nhấc lên Conan sau cổ áo. Đem hắn vứt ra ngoài cửa. Buổi tối xuyến cửa gì? Không buồn ngủ sao? Bị đuổi ra khỏi cửa. Conan bĩu môi. Nhận mệnh về phòng của mình chăm sóc Mori Kogoro. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.